Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 114, 114, chính văn hoàn tất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy thần báo đáp, Mộ Dung Xí nói thầm bốn chữ này, trong lòng cảm xúc còn có chút sững sờ. Nàng cụp mắt, trường mà rậm rạp lông mi run rẩy, còn giữ một điểm lệ quang, nhất thời trầm mặc không nói. Minh Cảnh thấy Mộ Dung Xí không trả lời cũng không nóng nảy, chỉ là sở trường nhẹ nhàng đem điểm kia nước mắt đều lau sạch sẽ, đầu ngón tay nhẹ vuốt ve gương mặt kia, quăng tới ánh mắt ôn nhu lưu luyến, tựa hồ ẩn giấu rất nhiều cảm xúc, hồi lâu mới hỏi lại. Xí xí cho hay không? Mộ Dung Xí dương mắt đi xem Minh Cảnh, nghênh tiếp phức tạp như vậy ánh mắt thâm thúy không khỏi ngẩn ngơ, sau đó khóe môi cắn câu, chậm rãi cười ra, nhất thời kinh diễm đến điên đảo chúng sinh, thanh âm trầm thấp. Kia Minh Sử đại nhân muốn ta thế nào hứa? Lấy thân báo đáp, tự nhiên là. Minh Cảnh cúi đầu, ở Mộ Dung Xí bên tai lẩm bẩm một tiếng, trước mắt người khuôn mặt ở nhân gian diễm hỏa bên trong dính vào hừng hực dạng mây đỏ, mới cười thấp hụ một tiếng. Còn có một loại biện pháp. Biện pháp gì? Mộ Dung Xí đè xuống xấu hổ cảm xúc, nhàn nhạt liếc Minh Cảnh liếc mắt, mang theo điểm dục cự còn nghênh kiều mị. Minh Cảnh thế là kéo Mộ Dung Xí chậm rãi đi thẳng về phía trước, sóng vai hai đạo bóng lưng bao phủ ở biển người bên trong, thanh âm cũng đan xen bốn phía huyên náo ồn ào. Chỉ có cùng Minh Cảnh ở rất gần Mộ Dung Xí mới có thể nghe được. Nàng nói, cô nương dung mạo vô song, thiên nhân phong thái, ta gặp một lần cũng rất thích, ta có một khế ước, nghĩ cùng cô nương kết một chút. Cái gì khế ước? Mộ Dung Xí cười như không cười, biết rõ còn cố hỏi. Tự nhiên là đạo lữ khế ước. Minh Cảnh đạm thanh trả lời, thanh âm có chút run rẩy. Biết rõ Mộ Dung Xí sẽ không cử tuyệt, Minh Cảnh vẫn là ép không được tâm tình kích động, một trái tim nhảy rất nhanh, thậm chí không tự chủ được thân thể thẳng tắp, thái độ trong lúc vô hình thêm ra chút nghiêm túc cùng trịnh trọng. Mộ Dung Xí thế là dừng bước lại, nhìn Minh Cảnh không nháy mắt một cái, cố ý trầm mặc một hồi, mới chậm rãi lên tiếng. Ngươi nghĩ cùng ta kết đạo lữ khế ước? Đương nhiên, Minh Cảnh dùng tốc độ nhanh nhất gật đầu, ánh mắt sáng lóng lánh, lộ ra bốn phía hoa đăng màu mè, rất giống một con hướng người làm nũng muốn tiểu ngư làm tiểu hắc miêu. Mộ Dung Xí não bổ một chút, trong lòng ngứa một chút, có chút hiểu Minh Cảnh nhìn nàng hóa thành nguyên hình tâm tình, khẽ cười một tiếng, mới ở Minh Cảnh cực hạn lo lắng bất an bên trong vươn tay, lòng bàn tay hướng lên. Minh Cảnh không hiểu, gãy nhẹ lông mày, nhìn xem Mộ Dung Xí trong ánh mắt đều là nghi hoặc, dò xét tính đem để tay lên của mình đi. Không phải nói muốn kết đạo lữ khế ước sao? Mộ Dung Xí đập đi Minh Cảnh tay, lắc lắc lòng bàn tay. Bản tọa xính lễ đâu? Minh Cảnh ngây người, có chút không biết làm sao, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, không thấy được bán tranh đường, nhất thời có chút bất đắc dĩ. Túi sơn hà đã hủy, nàng tự nhiên không cách nào lại dùng túi sơn hà thua đến thứ gì. Thấy Mộ Dung Xí bày ra lòng bàn tay còn đang chờ nàng, Minh Cảnh thấp hụ một tiếng, lấy ra một khối hoa quế đường để lên, sau đó nháy mắt mấy cái, đáy mắt đều là ngôi sao. Mộ Dung Xí kinh ngạc, khối này đường, là ngươi vừa rồi rơi ra ngoài. Minh Cảnh thành thật trả lời, nhìn Mộ Dung Xí sửng sốt, tiếp lấy lông mày dương lên, tựa hồ là không thích, vội vàng đem giấy gói kẹo một lột, tay mắt lanh lẹ bỏ vào Mộ Dung Xí trong miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn rồi bánh kẹo, xí xí liền muốn cùng ta kết khế. Hảo vô lại cử động, Mộ Dung Xí cảm xúc trì trệ, sau đó nghĩ đến Minh Cảnh đưa nàng bỏ lại lâu như vậy, mắt dựng lên, bỗng nhiên sinh ra chút nghĩ đùa nghịch tiểu tính tình xúc động, cúi đầu, như muốn đem bánh kẹo nhổ ra. Vậy ta không ăn liền. Minh Cảnh không có để nàng nói xong, kéo lại Mộ Dung Xí eo, cúi mắt ngậm lấy còn tại lải nhải không ngừng môi, tốc thẳng vào mặt một cỗ mùi thơm hoa quế. Nếu như đơn ăn một khối hoa quế đường, đương nhiên sẽ không có dạng này mùi vị. Trong nội tâm nàng chua chua, hôn động tác mang theo đau lòng cùng thương tiếc, ôn nhu đến cực hạn, lấy tay nâng Mộ Dung Xí đầu, hôn xong thanh âm rất nhẹ. Thật ra không phải xính lễ, không có xính lễ, chỉ có đồ cưới. Minh Cảnh ở Mộ Dung Xí trong ánh mắt bổ sung nói, như tuyên thệ trang trọng. Về sau, chợ quỷ dưới đất cùng ta, cũng chỉ là xí xí. Ở như thế thanh âm ôn nhu bên trong, Mộ Dung Xí li ba mét môi, tựa hồ lại có thể nếm đến hoa quế đường vị ngọt. Vọng Giang lâu đỉnh cao nhất, bốn phía tĩnh lặng, nhân gian bên trong huyên náo truyền không tới nơi này, 3000 diễm hỏa cùng màu mè lại chiếu sáng đáy mắt, lộ ra trên không sáng trong minh nguyệt, cho tới bây giờ là tu sĩ đến nhân gian thích nhất thượng địa phương. Mộ Dung Xí quần áo lộn xộn, nằm trong ngực Minh Cảnh, lấy tay cua tóc của Minh Cảnh chơi, vừa chơi bên cạnh thanh âm khàn khàn hỏi Minh Cảnh. Cho nên ngươi Tu La Quyết tu luyện đến đệ thập trọng. Tu La Quyết thật có đệ thập trọng. Đúng thế, Minh Cảnh gật gật đầu, đưa tay đem Mộ Dung Xí vạt áo kéo hảo, bị trừng mắt liếc sau mặt không đổi sắc, cùng Mộ Dung Xí giải thích nói. Tu La Quyết có 9 tầng ai cũng biết, nhưng chân chính đệ thập trọng, thật ra liền Lý Nguyệt Minh đều còn tại tìm tòi. Chỉ là bởi vì thượng cổ thời điểm thời gian cấp bách, Lý Nguyệt Minh vẫn không có thể nghĩ rõ ràng, liền muốn cùng quỷ chủ tiến hành huyết chiến, cho nên truyền đến Minh Cảnh trên tay Tu La Quyết xa hoàn toàn không phải điểm cuối. Thật ra ta có thể trở về, hay là bởi vì có Xí Xí. Minh Cảnh trên mặt mũi ngậm lấy cỗ hoang mang, đem trong ngực Mộ Dung Xí ôm chặt một chút. Ta biết, ngươi có phải hay không trong lòng suy nghĩ ta, cho nên cũng không dám chết rồi. Mộ Dung Xí bình phục hảo cảm xúc về sau, đã có thể thong dong nói tới những sự tình này. Minh Cảnh bật cười, ở Mộ Dung Xí, ngươi dám nói không phải nhất định phải chết, trong ánh mắt nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên là bởi vì Xí Xí. Chấm, nhưng Xí Xí mang giúp đỡ ta không chỉ có những chuyện này. Minh Cảnh sờ lấy trên cổ Phượng Hoàng Ngọc, kéo ra ngoài cho Mộ Dung Xí nhìn. Còn bởi vì cái này, Mộ Dung Xí nhấc mắt nhìn đi, ngay lập tức thấy là trắng nõn trên cổ điểm điểm vết đỏ, mặt đỏ hồng, lại đi nhìn kia khuyên ngọc, thanh âm không hiểu. Đây là Phượng Hoàng tinh thạch làm thành hình kiếm sức ngọc. Đúng a, cổ có Phượng Hoàng niết bàn trùng sinh, ta có thể còn sống trở về, cùng cái này tấm sức ngọc có quan hệ rất lớn. Mà đây sức ngọc là Xí Xí làm được đưa cho ta, cho nên ta nên cảm ơn Xí Xí. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí giải thích, Hồng Liên Nghiệp Hòa mặc dù là Vu Thanh Y từ vu tộc trên điển tịch suy nghĩ ra được, nhưng đó là thuộc về thần tộc thuật pháp, lại tại nhân giới làm nhiều năm như vậy hình phạt tội hỏa, cùng trong truyền thuyết Phượng Hoàng hỏa cũng không có gì khác nhau, cho nên nhiễm đến Phượng Hoàng ngọc hơi thở, cũng đủ để cùng Phượng Hoàng hỏa sóng vai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu luyện tới đệ cửu cảnh về sau, công pháp cùng kiếm pháp những vật này đều chỉ là một tham khảo. Minh Cảnh vốn là bất thế thiên tài, dọc theo Lý Nguyệt Minh đạo mở ra thuộc về mình đệ thập trọng, đương nhiên là làm được. Chỗ lấy Tu La Quyết của nàng đệ thập trọng chỉ thuộc về mình, kêu là niết bàn trùng sinh. Khi đó nói muốn Xí Xí chờ ta trở lại, không phải hồ nói lung tung. Minh Cảnh hôn nhẹ Mộ Dung Xí mặt, thanh âm thanh tịnh. Sớm tại năm thứ nhất, ta liền tu ra đệ thập trọng. Nhưng là Xí Xí, ta vào lúc đó thấy được Tu La giới chỗ sâu, nơi đó ngoại trừ yêu quỷ sương mù về sau, còn có một thân ảnh. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, Minh Cảnh liền muốn, mặc kệ cần thời gian bao lâu, nàng đều hẳn là mang theo người kia cùng một chỗ giải thoát. Trợ quỷ dưới đất nhật nguyệt tinh thần đồng thời treo. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí kết đạo lữ khế ước một ngày này, ngoài ra trợ quỷ dưới đất bên ngoài, ai cũng không có thông chi. Trong ngày thường hắc ám âm trầm địa phương răng đèn kết hoa, không thể bảo là không quỷ gì, nhưng người nào đều không cảm thấy kỳ quái. Các nàng không nói, thiên địa lại là biết, tứ phương sấm sét lên, xem như đối đây đối với trải qua nhấp nhô gặp chắc trở đạo lữ hừng hực chúc phúc cùng chúc mừng. Vu tộc tộc địa trắng xóa trong không gian, nữ tử áo xanh tĩnh lặng lơ lửng giữa không trung bên trong, dường như bị sấm sét bừng tỉnh, chậm rãi mở ra mắt. Nàng chịu đựng kia cỗ thiên đạo cắn trả thống khổ ngồi dậy. Biết là Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí kết đạo lữ khế ước về sau, trên mặt thêm ra một nụ cười nhàn nhạt. Như là đã tỉnh rồi, Vu Thanh Y tự nhiên mau mau đến xem Vu tộc tộc địa bầu trời minh nguyệt, dù sao ai cũng không biết nàng lúc nào sẽ lại ngủ mê, sau đó lúc nào tỉnh nữa tới. Bất quá từ khi Minh Cảnh đem con kia yêu quỷ giết chết về sau, kia cỗ thiên đạo phản phệ càng ngày càng nhẹ, đến từ thiên địa vô hình áp bách cũng dần dần giảm bớt. Vu Thanh Y biết không lâu về sau, nàng sẽ thành chân chính trên ý nghĩa thiên đạo, trừ bất tử bất diệt bên ngoài, còn có tuyệt đối tự do. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Thiên địa là dạng gì? Nàng là dạng gì? Thời gian là dạng gì? Đối Vu Thanh Y mà nói đều không có ý nghĩa. Nàng thậm chí là thích ngủ say, bởi vì ngủ say, liền không cần thanh tỉnh quá lâu. Quá mức thanh tỉnh, đối Vu Thanh Y đến nói sớm không là chuyện tốt gì. Vu tộc tộc địa yên tĩnh, dù là minh nguyệt vĩnh treo. Tộc nhân cũng có ngày đêm khái niệm. Giờ phút này chính là lúc đêm khuya, Vu tộc người đương nhiên đều trong giấc mộng, dù sao bọn họ cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Vu Thanh Y nghĩ tới đây, trong lòng buông lỏng, nghĩ thầm thực sự trở thành thiên đạo ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, tối thiểu về sau tộc nhân của nàng liền không cần lại chịu trời phạt, có thể có lựa chọn tự do. Tộc chủ, giống như là sợ hãi quấy nhiễu đến Vu Thanh Y, Thanh âm của Vu Hòa Vân rất nhẹ, thả nhẹ bước chân sau từ đằng xa đi tới, cụp mắt bộ dạng phục tùng, một bộ chờ đợi ra lệnh bộ dáng. Ở Vu tộc tộc địa bên trong, chỉ có Vu Thanh Y một người ở thời điểm, Vu Hòa Vân là sẽ rất ít gọi Vu Thần, bởi vì nàng biết Vu Thanh Y cũng không thích thần cái thân phận này. Vu Thanh Y nhìn về phía Vu Hòa Vân, ánh mắt nhu hòa một chút. Ta vô sự, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Vu Hòa Vân thế là khẽ đáp một tiếng, cung kính lui ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ Vu Thanh Y đã tỉnh lại lúc nào, Vu Hòa Vân đều là sẽ biết, cho nên mặc kệ Vu Thanh Y có cần hay không, nàng đều sẽ trước tới gặp được Vu Thanh Y một mặt. Vu Hòa Vân sau khi rời đi, không gian bao la bên trong lại chỉ có Vu Thanh Y một người, nàng ngửa mặt nhìn hướng lên bầu trời vầng trăng sáng kia, ánh mắt ôn nhu, duỗi tay ra, ánh trăng tan ở lòng bàn tay. Vu Thanh Y nghĩ đến trong lòng người kia, đưa tay nâng cao mấy phần, tựa hồ thật có thể lướt qua Minh Nguyệt sờ đến tên là Nguyệt Minh, người, không khỏi cong cong môi, nho nhỏ thanh cười. Sau lưng lúc này truyền đến một trận tiếng bước chân nhẹ nhẹ, Vu Thanh Y trên mặt nụ cười trì trệ, bàn tay không bị khống chế run rẩy, đè ép trong lòng cảm xúc mở miệng. Hòa Vân, còn có chuyện gì không? Tiếng gió dịu dàng, lá cây sàn sạt, người kia không có trả lời, không nói không rằng. Vu Hòa Vân là xưa nay sẽ không dạng này, nàng mới vừa rời đi, biết nàng nghĩ một mình vọng nguyệt, cũng sẽ không lại tới quấy rầy. Vu Thanh Y trong mắt lập tức chứa đầy hơi nước, trong lòng cảm xúc mãnh liệt, giống như là khó có thể tin, lại giấu trong lòng một chút hy vọng, chậm rãi ngoái nhìn. Trong tầm mắt chỗ đứng thẳng một nữ tử, thân ảnh được một vòng mông lung bạch quang, thế nhưng tập bạch y lại là thấy rõ, khuôn mặt cũng là Vu Thanh Y nhắm mắt lại đều có thể miêu tả đi ra ngoài khắc sâu quen thuộc. Thật dài tóc đen khép thành một chùm, dùng một cây màu xanh dây cột tóc buộc lên, trên bờ vai đứng thẳng một con phiến cánh tiểu hồ điệp, khuôn mặt thanh tuyển. Nàng từ đằng xa chậm rãi đi tới, càng chạy kia vòng bạch quang càng nhạt, thân hình cũng càng ngày càng ngưng thực. Bên hông treo lấy một thanh kiếm, đi thẳng đến Vu Thanh Y trước mặt, ánh mắt như xuyên thấu thời không, đạo tẫn chỗ có bất kham nói gian khổ, cuối cùng ngưng tụ thành khóe môi một điểm cười. Đã lâu không gặp, bạch y treo kiếm, vai lập tiểu hồ điệp nữ tử nói như vậy, chậm rãi đưa tay, đưa ra lòng bàn tay. Ta tiểu Vu Thần, đợi lâu. Vu Thanh Y trong mắt hơi nước dung thành một giọt nước mắt, rơi xuống đồng thời cười ra, đem tay của mình phóng tới nữ tử đưa tới trong lòng bàn tay. Không lâu, cách chương.